Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Người thần bí để cho ta hiếu kỳ. Giang thành không nhỏ, vây quanh tường thành quấn một vòng, tiêu hao không ít thời gian. Từ khi đem lớn âm ma bắt trở lại về sau, liền một mực nhốt tại hắc ám mà ẩm ướt mật trong phòng. Cũng không có ai đi quan tâm bọn hắn, càng không có người bảo vệ bọn hắn. Ngẫm lại cũng cảm giác có chút vô cùng thê thảm. Hô, rốt cục làm xong. Trương Đại Tiên lau cái trán mồ hôi. 100 lượng thật không dễ kiếm, nhưng hắn rất vui vẻ. Qua nhiều năm như vậy, từ khi Võ Đạo Sơn phá sản về sau, đây là hắn thu hoạch lớn nhất một bút ngân lượng. Mặt trời sắp xuống núi lúc, Tiêu Khải mang theo Bạch Mi lên Võ Đạo Sơn, coi như hắn tin tưởng Lâm Phàm, cũng không dám trong Giang Thành ở. Ai cũng không biết đêm nay Giang Thành có thể hay không an toàn. Những cái kia dân chúng tin tưởng Giang Thành đã an toàn, nhưng đó là bọn hắn đã tin tưởng. Theo Tiêu Khải, việc này còn cần quan sát, hắn cũng không thể cùng dân chúng cùng một chỗ mạo hiểm. Cho nên bầu trời sắp tối thời điểm, liền đến Võ Đạo Sơn, vẫn là nơi này rất an toàn. Dù sao Lâm trưởng môn mạnh nhất, thật coi hắn Tiêu Khải ngốc a. Kỳ thật hắn là không có chút nào ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Công tử, chúng ta thật muốn đi Võ Đạo Sơn. Lý Thông hỏi, nhóm chúng ta cùng Võ Đạo Sơn thế nhưng là có mâu thuẫn. Công tử ngài thế nhưng là phái lang trại câu đi san bằng Võ Đạo Sơn, hiện tại lại muốn tới người ta Võ Đạo Sơn ký túc, luôn cảm giác có chút không tốt lắm. Gia mặt này đến phúc hậu trình độ gì? Nếu như là hắn lời nói, hắn là không có mặt mũi này mặt. Trần Thánh Nghiêu nói, đi trước Võ Đạo Sơn tránh một buổi tối, sáng mai nhìn xem Giang Thành tình huống. Lý Thông nói, thế nhưng là người ta nguyện ý thu nhóm chúng ta sao? Làm sao không nguyện ý thu? Hoàng tử Điện Hạ khẳng định cũng tại Võ Đạo Sơn. Chúng ta đi tìm Hoàng tử Điện Hạ uống rượu, sau đó uống say, chẳng phải lưu tại Võ Đạo Sơn sao? Trần Thánh Nghiêu nói, Vưu quản sự gật đầu. Công tử biện pháp này tốt, nhóm chúng ta trước không nói rõ, dù sao mang theo rượu ngon thức ăn ngon, hẳn là không vấn đề gì. Trần Thánh Nghiêu cũng không muốn đi Võ Đạo Sơn, cũng không có biện pháp, Giang Thành không dám ở. Chỉ có chờ ngày mai xác định vô sự, hắn mới dám hồi trở lại Giang Thành. Trên núi, Trương Đại Tiên tại Viên Thiên Sở trong phòng. Kỳ thật không phải ta nói, Lâm trưởng môn người hay là rất không tệ. Đánh, Viên Thiên Sở nhìn chằm chằm Trương Đại Tiên. Mà mẹ nó, người cái này ra hỏa trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Còn có Lâm Phàm đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Vậy mà để ngươi giúp hắn nói tốt, bình thường nói nói xấu, coi như ngươi nói nhiều nhất. Ha ha, có phải hay không đang nghĩ ta vì sao lại nói tốt? Việc này đi, tính toán, vẫn là không nói, nói nhiều, sợ các ngươi không chịu nhận, có khi ghen ghét là nguyên thủy cảm xúc bên trong. Ác độc nhất, Trương Đại Tiên khoát tay, không nói nhiều, thảo. Viên Thiên Sở còn muốn nghe một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Để ngươi Trương Đại Tiên vậy mà giúp đỡ Lâm Phàm nói chuyện. Không nghĩ tới ngươi cái này ra hỏa, cũng là loại kia ẩn tàng đủ sâu. Nói chuyện nói một nửa, cái mông đến đau nửa ngày mặt hàng. Lương Dung Tề cắt một tiếng, mặc kệ Trương Đại Tiên. Hắn thấy, Võ Đạo Sơn liền không có mấy người tốt, nhất là cái này thần côn. Hắn cũng cảm giác không giống người tốt. Rời đi U Thành đi vào Võ Đạo Sơn cũng có một đoạn thời gian rất dài. Mỗi ngày cũng không biết làm gì, mỗi ngày cứ như vậy lăn lộn thời gian, lăn lộn sọ não đau. Bên ngoài, Tiêu Khải mang theo Bạch Mi lên núi. Vừa tới trên núi liền xem có một thân ảnh đứng ở nơi đó. Hắn nhận ra đây là Lâm trưởng môn biểu đệ. Kia buổi tối thủ đoạn nhìn ở trong mắt, cũng là có chút lợi hại cao thủ. Xin hỏi Lâm trưởng môn ở đây sao? Tiêu Khải hỏi. Chu Trung Mậu cũng không nhận cái gì hoàng tử không hoàng tử. Biểu ca ta đang bận. Các ngươi có chuyện gì? Giang Thành kín không kẽ hở. Trong không khí ngậm lấy hỏa khí. Rất là cực nóng. Hô hấp có chút không trôi chảy. Nghĩ tại võ đạo sơn ký túc một đêm. Tiêu Khải nói. Lời nói này ra. Hắn ra mặt cũng có chút đỏ. Mất mặt. A, đường đường hoàng tử. Lại bị âm ma dọa muốn trốn ở võ đạo sơn. Mới cảm giác an toàn. Còn muốn nói dối. Cũng không có biện pháp. Người vốn là rất kỳ diệu. Địa vị càng cao. Làm việc tình lại là càng mất mặt. Các người đợi lát nữa. Còn có người. Chu Trung Mậu tiếp tục chờ đợi. Biểu ca tiến vào mật thất lúc. Đã nói với hắn. Đêm nay sẽ có hai đám người tới. Hoàng tử đã đến. Sau đó chính là Trần gia. Tại các loại cũng nên liền đến. Tiêu Khải kinh ngạc. Còn có người đến. Cũng không lâu lắm. Trần Thánh Nghiêu mang người đến. Trong tay mang theo thịt rượu. Nhìn thấy hoàng tử điện hạ. Hơi sững sờ. Sau đó vội vàng nói. Hoàng tử điện hạ. Xem như tìm tới ngươi. Tiêu Khải ân một tiếng. Không phải quá tự nhiên. Tựa như là có cái gì bí mật bị phát hiện giống như. Hắn nhãn thần cùng Trần Thánh Nghiêu nhãn thần liếc nhau. Phảng phất là hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Ai cũng đừng vạch trần ai. Chu Trung Mậu mặc kệ. Nhà ta biểu ca nói. Hoàng tử có thể ở tại võ đạo sơn. Võ đạo sơn thành tâm không tệ. Mặc dù môn phái còn nhỏ. Nhưng cái này năng lực làm việc. Rất là để cho người ta thư thái. Về sau nếu có năng lực. Tự nhiên nâng đỡ. Vưu quản sự nói. Nhóm chúng ta không phải ở chỗ này. Nhóm chúng ta liền mang theo thịt rượu đến thăm hoàng tử điện hạ. Chờ kết thúc về sau. Nhóm chúng ta liền sẽ rời đi. Thật muốn đi vào. Bữa cơm này đến ăn thật lâu. Ít nhất phải ăn vào bình minh. Chu Trung Mậu giang hai tay. Các ngươi đi vào cũng được. Đem các ngươi trên thân tất cả ngân lượng cũng giao ra. Biểu ca ta nói. Võ đạo sơn là thanh tĩnh chi địa. Vật thế tục tiến vào võ đạo sơn. Có hại võ đạo sơn thanh danh. Nếu như các ngươi vượt qua ba canh. Như vậy cái này ngân lượng liền sẽ bị tiêu hủy. Đánh giám. Trần Thánh Nghiêu trong lòng mắng lấy. Còn tiêu hủy. Nói thẳng cầm không là được. Dối trá a, nhưng không có cách nào. Làm sinh mệnh suy nghĩ. Tiền này vẫn là phải cho. Lý Thông thì thầm trong lòng. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Cầm thú. Mật trong phòng. Là Lâm Phàm tiến vào mật thất lúc. Không gió mật trong phòng. Lại có trận trận âm phong đánh tới. Có lẽ là ảo giác. Nhưng tuyệt đối không phải ảo giác. Có lẽ âm ma cũng đang nghĩ ta. Lâm Phàm không kịp chờ đợi. Lớn âm ma giá trị nghiên cứu. Viễn siêu phổ thông âm ma. Phương xa. Có khàn khàn tiếng gầm truyền đến. Tựa như là âm ma nhóm tại trò chuyện. Uy, ta tới. Để các ngươi chờ lâu. Lập tức. Phương xa trong bóng tối. Một điểm động tĩnh cũng không có. Những cái kia phảng phất là nói nhỏ tiếng gầm. Trong nháy mắt biến mất, hết thảy cũng khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Phàm cười, thật đúng là một đám thẹn thùng nhỏ đồ vật. Hiển nhiên là biết rõ hắn đến, đều không có ý tứ nói chuyện. Mật thất chỗ sâu, cảnh vật chung quanh sáng tỏ vô cùng. Cũng không phải tù thất tự nhiên không cần làm khủng bố như vậy. Là Lâm Phàm đứng tại tất cả âm ma trước mặt lúc. Mưa to gió lớn mãnh liệt đánh tới. Điểm nộ khí 66. Điểm nộ khí 88. Điểm nộ khí 111. Quá mãnh liệt. Im ắng phẫn nộ đại biểu chính là chân chính phẫn nộ. Cũng đừng nhiệt tình như vậy. Thời gian còn dài ra đây. Lâm Phàm phất phất tay. Bọn này âm ma thật quá nhiệt tình. Kém chút có chút không quen. Biểu đệ sẽ ở cố định thời khắc. Dùng đặc thù nội lực áp chế những này âm ma. tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng bọn hắn sẽ chảy. Nhân loại, thả nhóm chúng ta, lớn âm ma phẫn nộ quát. Hắn đã từng vẫn cho rằng, âm ma là kinh khủng nhất tồn tại, nhưng bây giờ hắn hiểu ra, kỳ thật âm ma cũng không kinh khủng. Chân chính kinh khủng lại là những nhân loại này. Tại U Thành ngoại thành phía đông rừng rậm, một nhân loại liền ép âm ma không ngóc đầu lên được. Mà bây giờ lại tại nơi này gặp được một người khác loại. Đem hắn buộc chặt ở chỗ này, chờ ta chơi chán, liền đem các ngươi đem thả. Lâm Phàm lạnh nhạt rất, hắn cảm giác âm ma thật rất đơn thuần. Sướng vui giận buồn vẫn luôn là như vậy dễ thấy. Không có che che lấp lấp. Điểm nộ khí 444. Lớn âm ma nhìn xem tất cả âm ma. Miệng động lên. Phát ra nghe không hiểu thanh âm. Thăng phần trăm sao em. Thanh âm này nghe càng giống là âm ma chuyên dụng tiếng nói. Sau đó cái gặp âm ma nhóm ngẩng đầu gào thét. Thanh âm cũng không bén nhọn. Nhưng có cực mạnh xuyên thấu tính. Tựa như là cầu cứu. Lâm Phàm lắc đầu, đừng hô, là rách cổ họng đều vô dụng, nói thì nói như thế, nhưng là âm ma nhóm cũng không tin, vẫn như cũ hô rất ra sức. Lâm Phàm không có ngăn cản âm ma nhóm tê minh, kêu to là bọn hắn tự do, mà lại thanh âm này nghe cũng là không tệ. Âm ma rơi xuống Lâm Phàm trong tay, cũng coi là ngược lại tám đời huyết môi, nếu như là nhân loại tầm thường. Gặp được loại này tình huống, không có bị hù chết liền đã rất không tệ. Nơi nào sẽ giống như vậy như thế thong dong tự tại. Lâm Phàm chuyển đến cái ghế, bên tay trái đặt vào một chén trà thơm, ngồi ở chỗ đó chậm ung dung uống trà. Hắn không nhiều lắm lý tưởng, chính là nghĩ nhàn nhã trải qua nhà giàu công tử sinh hoạt. Tuy nói thực lực không cho phép, nhưng hắn một mực áp chế. Ngày 3 tháng 8 là rất đáng được kỷ niệm thời gian. Bởi vì võ đạo Sơn rốt cục tại chưa khai Sơn lúc. Tìm tới một cái lâu dài nghiệp vụ. Chỉ cần bảo trì tốt. Sau này tài nguyên cuồn cuộn. Sinh hoạt điều kiện đạt được rất lớn cải thiện. Qua hồi lâu, âm ma nhóm không đang thét gào. Con người màu đỏ nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Điểm nộ khí 111. Điểm nộ khí 123, điểm nộ khí 555, hắn không có bất luận cái gì hành động, vào chỗ ở nơi đó uống trà. Âm ma nhóm liền rất tức giận, ngươi đến cùng có hay không là nhóm chúng ta là một chuyện. Uống trà, nhàn nhã, âm ma nhóm cảm giác nhận cực lớn sỉ nhục. Lâm Phàm đem uống hết đồng dạng chén trà để ở một bên. Các ngươi có thể tiếp tục gọi, ta không ngăn các ngươi. Ta nói qua, tại ta chỗ này rất tự do. Liền cái này một lát công phu, điểm nộ khí liền gia tăng hơn 5.000. Tuy nói không phải rất nhiều, nhưng cái này cùng tu hành, chưa hề liền không có nhất quyết mà liền. Thường thường đều là từ từ tích lũy, cuối cùng dần dần cường đại. Nhân loại, ngươi quá càn rỡ. Lớn âm ma tức giận muốn nổ tung, chưa hề liền chưa thấy qua ngông cuồng như thế người. Ai? Lâm Phàm đứng dậy, cầm lấy đao đi đến lớn âm ma trước mặt. Vóc dáng rất cao, cùng đừng âm ma rất không đồng dạng. Ta nói cho ngươi, bọn hắn ta có thể hảo hảo đối đãi. Ngươi thần bí lại câu dẫn lên trong lòng ta hiếu kỳ. Nói cho ngươi. Trước kia ta là cái nào đó sinh viên vật phòng nghiên cứu trợ thủ chất tử. Đối với sinh vật phương diện có không nhỏ tạo nghệ. Ngươi nói cái gì đây? Ngươi mẹ nó đến cùng đang nói cái gì? Lớn âm ma căn bản nghe không hiểu Lâm Phàm nói đều là cái gì? Sinh viên vật phòng nghiên cứu. Kia lại là cái gì đồ vật? Nhưng vừa mới hắn thử qua liên hệ đồng tộc. Lại không nghĩ rằng tòa này mật thất ngăn chặn bọn hắn tiếng hô hoán. Những đồng bào, nhóm chúng ta ở chỗ này. Các ngươi mau tới mau cứu nhóm chúng ta. Ngươi cái đuôi rất đặc thù. Đừng âm ma không có. Liền ngươi có. Lâm Phàm đi vào lớn âm ma phía sau nói. Thanh âm này nhường lớn âm ma không rét mà run. Cảm giác có cái gì chuyện kinh khủng muốn phát sinh giống như. Phốp phốp, ta đau nhanh đã không cách nào bắt giữ. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Điểm nộ khí 666. Lớn âm ma cái đuôi trực tiếp bị chặt đứt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.